Phúc Đức Thiên Quan, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhạc Thần Đình bây giờ có chiếm cứ bao nhiêu địa bàn? Chỉ thấy lấy một đoàn hương vân, tùy theo mấy mảnh ngoan long đầy mở đường, phía trên có giao đài Quỳnh Lâu, tùy theo bốn cái huyền quy riêng phần mình gánh vác một góc, Quỳnh Lâu nóc nhà, có phượng điểu bồi hồi. Quỳnh Lâu phía dưới, có tiên đồng ngọc nữ, có kỳ hoa dị thảo. Mà Quỳnh Lâu phía trên, có thể thấy được lấy một đám đạo mẫu, thanh mẫu, nương nương, ngồi vây quanh trà lò, thần thái tự nhiên, nhưng mà dáng vẻ lại hết sức đoan trang. Mà ngồi chủ vị chính là nghi võ đế quân thiên hôn trinh xứng, ban đầu Linh Vương Phi, hiện nay đế hậu. Không kịp Đông Cực Châu một phần tư, cái kia cũng không tệ, thái vi thế giới chỉ có năm châu chi địa, ngươi nhà chỉ chiếm một phần tư châu, liền chứng được đế quân, nói rõ giới này bản nguyên hùng hậu a. Mấy vị tỷ tỷ nói đùa. Đế hậu nương nương nói, nhà ta vị kia cũng là đến đời thứ ba thiên đế bộ phận di trạch, tăng thêm địa mẫu nương nương cùng oa hoàng nương nương dìu dắt. Đế quân chính là đế quân, không làm giả được. Bình tâm trấn hải nương nương nói, nghe nói bây giờ chị thế chính là hắc đế, nắm giữ thủy chi bản nguyên. Không sai, hắc đế là hải thần, vũ thần, lôi điện chi thần, hết thảy khí tượng chi chủ. Lại có u minh quyền hành bên người. Vậy liền cùng lão thân có chút duyên phận rồi. Bình tâm trấn hải nương nương cười cười. Bách hoa thánh mẫu nói, tỷ tỷ có thể ngấp nghé thái vi thế giới tứ hải quyền hành. Bây giờ thiên đình năm vị đế quân đều dục thần thay mặt cái này thái vi ngũ đế, tỷ tỷ cũng phải cẩn thận hạ thủ. Đế quân nhóm, bình tâm trấn hải nương nương nói, tâm không ở một khối, lực không hướng một nơi dùng. Cửu vĩ nương nương nói, bây giờ oa hoàng nương nương nhất chính chấp trời, tốt qua nguyên lai, bây giờ loạn cũng là nhất thời, hiện tại cũng đang khảo sát kỳ, đang muốn đẩy cử ra một vị đường đường chính chính thiên đế ra tới. Nương nương gần đây vậy phiền lòng cực kỳ, những này bừa bộn sự tình, vốn không nên nàng quản, tại chân linh tạo hóa thiên bên trong lĩnh hội đại la đạo quả mới là chính sự. Cửu vị nương nương nói chuyện, mấy vị nương nương liền thay đổi hướng gió. Lại nói Thái Dương Tinh Quân muốn cưới Thái Âm Tinh Quân thành đạo lữ. Hai người đều là nam đi, Thái Dương Tinh Quân muốn ngưng tụ thiên chi quyền hành, áp đảo chúng tinh, còn Thái Âm Tinh Quân là nam hay là nữ cũng không trọng yếu, quan trọng là Thái Dương Thái Âm, một đôi trời sinh, như chứng nhận thiên hôn lời nói, rất có thể thành tựu thiên đế. Cái này lại không phải chứng nhận Huyền Dương Thượng Đế chính quả, lấy Thái Dương Thần Đăng Lâm Hạo Thiên Nguyên Khí Biển. Thống ngự một đám nguyên khí. Cửu vĩ nương nương cười nhạo. Cửu vĩ nương nương phu quân là đời thứ ba thiên đế. Đời thứ ba thiên đế hùng tài đại lược. Từ ngay cả vị này nương nương vậy chí khí cao ngạo. Xem thường Thái Dương Tinh Quân thủ đoạn. Thái Âm Tinh Quân có một tôn Thái Âm Hoàng Quân Pháp Tướng. Là một nữ tử đi. Phải gả ra ngoài. Cũng là đem tôn này Pháp Tướng gả đi. Thái Dương Tinh Quân lại không tính Thái Dương chủ nhân. Đời thứ hai thiên đế đã lấy đại nhật chứng nhận qua đế rồi. Bách hoa thánh mẫu nói ra bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đời thứ hai thiên đế thái tử một trong. Nếu có đời thứ hai thiên đế di trạch, nói không chừng có thể chứng nhận cái tán xô đế quân. Thái ất thật quả là rất khó. Trừ phi đời thứ hai thiên đế đem có quan hệ thái dương quyền hành toàn bộ cắt đứt cho hắn. Đời thứ hai thiên đế đã tiến vào Thái Hằng Định Vũ Thiên đi theo sáng thế phụ thần tu luyện đi, sớm không hỏi thế sự rồi. Thải Phượng nương nương thanh âm dễ nghe, một đám đám nương nương nói ra rất nhiều bát quái bí mật, nói là đại biểu Cửu Châu Thánh Mẫu đến vực ngoại tuần tra một hai, kỳ thật chính là mượn cơ hội này tụ bên trên tụ lại, nói chút bát quái nhàn thoại, nhưng kỳ thật đều là 10 phần trọng yếu bí văn. Tứ Hải Long Cung Long Hậu địa vị thấp nhất. Dù sao Tứ Hải Long Vương bất quá tam phẩm thiên thần, nếu là nhất phẩm, hoặc là siêu phẩm, các nàng ngược lại là có thể đáp lời, có chút bí văn, các nàng nhưng căn bản không dám vào tai, cũng không dám trở về nói lung tung. Đám mây phiêu đãng tốc độ không nhanh cũng không chậm, Thái Vi Thần Đình cho dù chú ý tới, nhưng vân bên trên thần quang thụy ái, trừ Thái Vi Ngũ Đế tự mình xuất thủ, còn lại Thái Vi Thần Hệ Thần Linh, đều chỉ xem như đưa đồ ăn. Thái Vi Thần Hệ, đại lượng thần quyền tập trung ở Thái Vi Ngũ Đế trên thân, mà lại thần quyền phân hóa cũng không rõ ràng, ít đi đối cùng một lĩnh vực cầy sâu cuốc bẫm, thâm canh đâm sâu vào. mà Cửu Châu lịch sử xa xưa, nội tình cường đại, thần đạo chăm lo việc nước, bên ngoài nhiếp tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới chi bản nguyên dinh dưỡng, bên trong tích động thiên phúc địa, tăng thu giảm chi, lại cùng rất nhiều đại thiên thế giới bảo trì tấp nập giao lưu mậu dịch, tất nhiên là thuộc về trong hỗn độn, cũng có thể số một số hai đại thiên thế giới. Bình thường đại thiên thế giới, cũng liền ra một vị đế quân, thái ất đẳng cấp, mà Cửu Châu thái ất đẳng cấp, vượt qua hai tay số lượng, mặc dù đại bộ phận là tán số đế quân, còn có một ít là giới bên trong thái ất, giới ngoại rơi xuống cảnh giới. Ngụy cảnh thái ất, nhưng là có thể nói là nhân tài kiệt xuất rồi. Đây chính là Cửu Châu nội tình vị trí, đúng, bây giờ địa phương muốn đi, gọi là Thiên Châu, bên trong khảm thái vi thế giới, trong đó cảnh chủ, là một mới chứng nhận tiên thiên thần linh. Bách Hoa nương nương cười nói, đã thấy qua, đại đạo pháp võng phía trên, cũng đã biết được như thế một vị tồn tại, lấy dương thần cảnh giới liền nghịch chứng tiên thiên thần thánh, có thể nói là hiếm thấy. Cửu vĩ nương nương trần chờ một hồi, nghe nói hắn xuất thân tại tam giới sơn xung quanh, nhưng có cái gì dị tượng, cái này khó mà nói. Đế hậu nói, bất quá hắn xuất thế đến nay, không đến trăm năm thời gian, tình huống bình thường thất phẩm âm thần không sai biệt lắm, vẫn là có tạo hóa, mặc dù cũng có thời vận tác dụng, để hắn tại trên chiến trường vực ngoại thu được đại lượng tại Cửu Châu tiếp xúc không tới tài nguyên, nhưng cũng có thể nói là thần đạo thiên tài. Chỉ thấy Đông Hải Long Hậu mở miệng nói, ta biết rõ này thần một chút, hắn thân cận long xà loại hình, trước kia chuyên môn viết qua một bản thăng thiên hóa rồng truyền tiểu thuyết, sau này phát giác là một bản chính tông hóa rồng công pháp, trình bày chính tông hóa rồng chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai rất nhiều vảy giáp loại tu hóa rồng chi đạo, biến thành đều là nghiệt long, nuốt ăn đồng loại thủy tộc, ngưng tụ long huyết, nhập giang hà mà đi. Tẩu giao thì động một tí dẫn phát thiên kiếp nghiệt lực, bây giờ tu luyện thứ năm đức trị long chi đạo, tại bé nhỏ nơi liền có thể góp nhặt đạo đức chi lực, có chút giống là kết hợp phượng hoàng tộc phượng hoàng ngũ đức chi pháp. Pháp này tại nguyên thần cảnh giới liền có thể thành tựu chân long, mà lại là tường long chi thuộc. Bởi vậy Đông Hải rất nhiều giã long, đều chuyển tu pháp này đối kiểm tra thiên đình vũ bộ biên chế có bổ trợ tác dụng, thủy đức thần cung vị kia đại long thần. Đối môn công pháp này liền 10 phần tôn sùng. Gần đây có một long quân, chính là mượn hắn pháp môn, chảy xiết xuống biển, chính là được vị này đại long thần đề cử, bây giờ thiên đình sắp làm bát phủ ti vũ đại long thần rồi. Đế hậu cười nói, gia hồn này còn có loại bản lãnh này, ta nhưng lại không biết, ta chỉ đạo người khác duyên tốt, phúc vận cũng không tệ, nhà ta vị kia bên người đồng tử cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thân mật khắng khít, ta kia bất thành khí nhi tử. Cũng không dừng một lần ở trước mặt ta nói, tiểu tử này vượng người, nhà ta vị kia cũng là tin hắn trò đùa lời nói, đem làm ta thái nhập thần đình phúc đức chân quân, trưởng quản tư mệnh bộ. Vận khí tốt là khan hiếm tài nguyên, tiểu tử này nếu thật là trời sinh phúc thần, thế thì diệu, chỉ là thiên quan đại đế tại sao không có đến thu hắn. Cách chương.